Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 633, chiêu hàng. Tác giả, Lão Tư Kích. Qua nửa ngày bọn họ mới hoãn quá mức tới. Các ngươi như thế nào sẽ có thánh thú thi thể? Thánh thú Lý Thông răng hàm đều phải cười rớt. Mấy thứ này nếu là thánh thú, kia ngày đó chính mình nhìn thấy lão ô quy tính cái gì? Lão ô quy nhất bang ra hỏa cầm mấy cái thi thể nói là thánh thú, lời này ai tin a? Huống chi này đó thi thể quả thực là buồn cười. Chúng nó tuy rằng có được mạnh nhất tử khí, nhưng là đây là tử khí, tử khí này ngoạn ý thấy thế nào đều xưng không thượng thánh tự, có lẽ xưng hô chúng nó vì chiến tranh cơ khí sẽ càng thêm chuẩn xác. Hơn nữa này đó chết đi đồ vật còn có thể đương thánh thú. Lý Thông không khỏi lắc lắc đầu. Cái này cũng không phải là cái gì thánh thú. Kia ngoạn ý nhiều nhất xem như một cái tai họa. Một bên nói liền cầm nổi lên một bên thi thể ném tới bọn họ trước mặt. Thứ này là cái gì? Các ngươi bên kia có cái gì truyền thuyết hoặc là nói cái gì dạng công đạo này? Đó tử khí tu trên mặt phi thường xấu hổ. Bởi vì bọn họ còn chưa từng gặp qua như vậy thi thể. Chúng ta nhìn thấy quá chính là tồn tại thánh thú. Hơn nữa mỗi người muốn tu luyện phía trước, còn cần uống xong một giọt thánh thú huyết. Chúng ta đi vào phía trước cho mỗi một người ăn đan dược, kỳ thật cũng chính là dùng loại này thánh thú huyết làm thuốc dẫn. Nếu là thật sự vô pháp hấp thu thánh thú huyết, trên người liền sẽ xuất hiện đốm khối. Chỉ có thể hấp thu nhân tài có thể bị hấp thu tiến vào. Lúc này cũng không phải do hắn không từ. Bọn họ cái gọi là thánh thú tử vong, đối bọn họ đánh sâu vào rất lớn. Làm những người này dao động không nói, còn làm cho bọn họ những người này chân chính đối cái này Lý Thông sinh ra một tia kính sợ. Mặc kệ những người này như thế nào thế đơn lực mỏng, mặc kệ những người này như thế nào ít người, bọn họ đều trước sau đang tìm kiếm bọn họ cái gọi là thánh thú. Đồng thời cũng là ở không ngừng tìm những cái đó cái gọi là thánh thú. Bởi vì bọn họ biết, cái này cái gọi là thánh thú lực lượng này đã không phải hóa thần kỳ cao thủ có thể ứng đối. Bởi vì những cái đó cái gọi là hóa thần kỳ cao thủ ở những cái đó thánh thú trước mặt căn bản là giống như tiểu hài tử giống nhau. Chỉ là kia thánh thú cả người là thương, hiện tại căn bản không phát ra tới, lại còn có là hơi thở thoi thóp cái loại này. Bọn họ mỗi người đều bị yêu cầu đi tìm những cái đó trong truyền thuyết động thiên phúc địa, đặc biệt là những cái đó thiên nhiên linh khí hội tụ nơi. Ngay cả cái này cũng cùng Lý Thông nói lúc sau, bọn họ lúc này mới minh bạch lại đây. Vừa rồi bị dụ nói ra, gặp được chết đi thánh thú thi thể, bọn họ mới có thể như thế dao động. Cho nên nói các ngươi muốn tìm này đó thánh thú chính là phong ấn tại những cái đó linh khí hội tụ nơi. Lý Thông một phách đầu. Việc này tự nhiên sẽ là như thế. Những cái đó tinh quái dùng tự thân yêu khí trấn áp chúng nó, tự nhiên là không hy vọng chúng nó bị tàn đảng phát hiện. Cho nên lựa chọn những cái đó linh khí hội tụ nơi tới tiến hành trấn áp. Như vậy mặc dù là một tia tử khí chạy trốn đi ra ngoài, bọn họ cũng có thể dựa vào nơi này linh khí đem này mai một. Không ai có thể tìm được chúng nó tồn tại. Liền ở Lý Thông nghĩ thông suốt cái này khớp xương lúc sau, hắn lúc này mới minh bạch, người này vì cái gì phải làm như vậy. Này băng gia hỏa hoàn toàn chính là muốn lợi dụng loại này đặc tính, ở các loại địa phương tìm mấy người kia đến chính mình nơi này tới. Không phải vì chuyên môn tới ám sát, mà là vì cướp lấy cùng tra xét cực hàn băng động. Thực rõ ràng bọn họ đã là tìm được rồi nhất định quy luật. Hơn nữa phía trước thiên động phủ, bọn họ những người đó cũng khẳng định đi qua. Loại địa phương này bọn họ khẳng định cũng sẽ theo dõi. Hừ, Lý Thông hừ lạnh một tiếng đi qua. Loại đồ vật này các ngươi đang tìm kiếm, nhưng là các ngươi căn bản là không có một chút tiến triển. Bất quá lúc này đây ở bên này các ngươi phát hiện cái này cực hàn băng động, cho nên các ngươi lại đây. Bất quá lúc sau bị chúng ta đánh lùi lúc sau, các ngươi lại tới nơi này đây là chuẩn bị làm cái gì? Lý Thông mới vừa nói xong, kia mấy cái gia hỏa liền tò mò nhìn về phía hắn. Người như thế nào làm được tử khí cùng linh khí cùng tồn tại? Này, tử khí cùng linh khí cùng tồn tại, có thể nói là bọn họ cho tới nay muốn biết đến đồ vật. Hơn nữa, bọn họ những người này hiện tại người này không người quỷ không quỷ bộ dáng. Bọn họ hiện tại càng muốn đã biết. Mặc dù là Lý Thông lừa dối bọn họ một câu, bọn họ đều sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Cho nên tu luyện tử khí người đều cùng các ngươi giống nhau. Đều là cái dạng này, nói còn gãi gãi bọn họ cánh tay. Tròng mắt vừa truyền, Lý Thông lúc này mới kế để bụng đầu. Theo sau cười hì hì nhìn những người này. Nếu là như thế này, ta nếu là có thể cho các ngươi biến trở về tới. Trở nên cùng bình thường tu chân giả giống nhau. Các ngươi nguyện ý không muốn. Đem nơi đó đầu sở hữu tin tức đều nói cho ta, Lý Thông vừa nói xong. Trong đó hai người liền phiết quá mức đi. Mà mặt khác hai người còn lại là nhíu nhíu mày. Cát Thành, đưa bọn họ tách ra. Nói Lý Thông liền tìm tới rồi vẫn luôn ở chỗ này nghiên cứu thi thể Tử Tiêu chân nhân. Tử Tiêu chân nhân, nếu là có thể cho ngươi một cái thời gian. Ngươi có thể hay không đem những người này tất cả đều lộng trở về? Tử Tiêu chân nhân do dự một hồi. Theo sau mới gật gật đầu. Có thể, nếu là làm ta học ngươi nói. Phế bỏ bọn họ tu vi lúc sau. Sau đó lại mạnh mẽ tiến hành quán đỉnh chi pháp. Làm cho bọn họ có được luyện khí kỳ tu vi. Thực hảo. Lý Thông xoay người nhìn hắn bên người Cát Thành. Theo sau chỉ tân tân hữu vị bên kia. Lần trước chúng ta không phải lộng cái kia thích khách. Biến thành người thường sao. Vừa lúc kéo qua đảm đương chứng minh. Dù sao hắn đã là có một người chứng. Hiện tại vừa lúc lại đến điểm cho hắn gia tăng điểm tin tưởng đây là tốt nhất. Lý Thông một bên nói. Một bên nhìn về phía những người đó tách ra giam giữ địa phương nhìn qua đi. Có hai người là bị hoàn toàn tẩy não. Bọn họ là không có khả năng nói thật. Nhưng là kia hai cái nhíu mày ra hòa. Chính là ở do dự. Loại người này chỉ cần cho bọn hắn nhìn đến trên thực tế chỗ tốt. Liền có thể tranh thủ bọn họ gia nhập. Chỉ cần bọn họ gia nhập như vậy bọn họ bên trong những cái đó tin tức liền nhẹ nhàng. Bất quá duy nhất tiếc nuối chính là cái này cái gọi là bị nhân xưng chi vì chu sứ giả ra hỏa hiện. Tại vây ở tâm ma bên trong. Căn bản là vô pháp nói rõ ràng bất luận cái gì nói. Cho nên bọn họ điểm này thực lực hơi chút thấp một chút. Biết đến nội tình biết đến nhiều hay không đây đều là có thể tưởng được đến. Lý Thông đợi một hồi. Cát Thành liền mang theo lần trước ra hỏa kia lại đây. Này nhất băng người là nhận thức. Bọn họ tất nhiên sẽ nhận ra tới. Hơn nữa bọn họ chi gian nhất định sẽ có điều câu thông. Hiện tại bọn họ mỗi người khẳng định đều sẽ cho nhau nhận thức. Chỉ cần bọn họ này băng nhân cho nhau nhận thức vậy là tốt rồi làm. Lý Thông nói xong lúc sau đi tới cái kia mang lại đây nhân thân biên. Một đôi con ngươi lại là ở nhìn từ trên xuống dưới hắn. Thế nào, ở cái này địa phương quá cũng không tệ lắm đi. Ít nhất trở thành người vẫn là không tồi đi. Người nọ thân mình chấn động. Theo sau vẻ mặt buồn bực nhìn Lý Thông. Đã không có lực lượng. Ta, bất quá có thể trở thành người vẫn là thực không tồi. Chỉ vào một bên mấy người kia. Mấy người kia ngươi hẳn là nhận thức. Đi theo bọn họ nói. Rốt cuộc là thế nào biến thành như bây giờ tử. Hơn nữa nếu ngươi giúp ta khuyên phục bọn họ thiệt tình sẵn sàng góp sức nói. Ta liền nghĩ cách giúp ngươi khôi phục một chút tu vi. Mặc dù là không có cách nào cùng trước kia tu chân giả giống nhau. Cũng có thể so giống nhau phàm nhân hảo điểm. Thế nào có hay không cái gì ý tưởng thật sự có thể thật sự. Ta đi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.